Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, có người đụng ta. Tĩnh Ninh Hầu chính cuộn lại chân ở trong phòng nói chuyện với Thẩm thị. Hai người lỗ tai ai lỗ tai, nói cười yến yến mà, phảng phất hai đại đội thân. Một trận gió thổi tới, Thích Liễu Liễu không nhịn được, tại dưới cửa sổ chợt ho khan một tiếng. Trong phòng hai người liền chợt tách ra. Tĩnh Ninh Hầu mang theo Tà Hỏa Xích Nàng. Ho khan cái gì ho khan? Nuốt hạt cát sao? Nói xong đi ra, vác lấy tay đem nàng một liếc, còn gõ nàng một cái bạo lật. Chuyện gì? Khoảng thời gian này ban đêm đều tại trong trại trực luân phiên. Hắn đều có hơn nửa tháng không có tiết phát hỏa đều. Lúc này mới vừa trở về đây. Rốt cuộc nàng có hay không điểm nhãn lực sức lực. Thích Liễu Liễu mặc dù cũng cảm thấy đứng đầu một nhà khuê vi hài hòa. Trình độ lớn nhất lên quyết định toàn bộ dinh thự hòa thuận. Nhưng trước mắt thiên đô không có đen. Lại nơi nào biết hắn đường đường hầu ra lại vẫn sẽ bạch nhật tiên dâm. Vô luận như thế nào chưa thỏa mãn dục vọng nam nhân không thể chọc. Nàng liền vội vàng đem trong tay thọ chữ dơ lên tới. Lão Thái Phi phải làm thọ rồi. Ta viết 60 thọ chữ cho lão nhân ra nàng chúc thọ. Cho đại ca nhìn một chút còn thành. Tĩnh Ninh Hầu hờn ý nghỉ lấy. Vừa nhìn vừa gật đầu một cái. Tạm được. Thật ra thì nào chỉ là tạm được. Quả thật là cùng với nàng từ trước viết tay kia bùa vẽ quỷ tốt đến không biết đi nơi nào. Bởi vì bức chữ này, hắn rốt cuộc cũng cam lòng cho ra mấy phần huynh trưởng ôn hòa hiền hậu tới. Trong tay tiền đủ dùng không? Nên chế hạ thường rồi. Muốn cái gì sắc mà vật liệu? Cùng ngươi đại tẩu nói chưa? Gần đây còn ho khan. Đều tốt, nàng ngắn gọn đáp. Hồn nhiên quên mới vừa rồi còn ho hai tiếng. Sau đó nói, nhanh lập hạ rồi, trong học đường nghỉ ngơi. Ta muốn qua hai ngày đi trong quân doanh chơi đùa. Đi chỗ đó làm gì? Tĩnh Ninh Hầu há mồm bác bỏ nàng. Không thèm nghe ngươi nói nữa, gần đây phía Bắc không yên ổn. Không nên tùy tiện ra đường sao? Thích Liễu Liễu nghe đến đó. Trước hết hỏi, rốt cuộc là thế nào cái không yên ổn pháp nhi? Thích ra là đem cửa. Đại ân cũng không câu nệ nữ tử hỏi tới thời sự. Tĩnh Ninh Hầu liền liền chắp tay nói. Ô là tự 2 năm trước lão có thể mồ hôi đột nhiên chết sau. 2 năm qua đều không có ngừng. Mãi đến 2 năm trước hạ sở lên trước. Thượng vị, tới trước đây không lâu đem mấy cái huynh đệ bộ lạc đều tóm thâu sau. Cái này mới xem như an định lại. Hạ sở thủ hạ có vài tên mãnh tướng. Trong đó có một cái kêu Mạnh Ân. Nghe nói lực đại vô cùng, kiêu dũng vô cùng, cũng là năm xưa phụ tá hạ sở lên chức công thần lớn nhất. Gần đây hắn luôn tại biên giới giở trò, làm cho quan nội quan ngoại người ra vào cũng phức tạp. Thích Liễu Liễu nghe được tên của Mạnh Ân, trong bụng liền động động. Mạnh Ân danh tự này như sấm bên tai, bởi vì sang năm thổ hỗ cuộc chiến, địch quân bên kia chính là hắn làm chủ soái. Tần Vương Tiêu Úy cũng chính là bị người này bắt sống. Hoàng thượng có nói qua làm sao bây giờ sao? Nàng nhớ đến vào lúc này trong cung thật giống như không có động tĩnh gì truyền tới. Ta nghe nói Tây An phủ Tần Vương đánh giặc cũng thật sự có tài. Hoàng thượng gần đây có hay không truyền đòi hắn vào kinh cái gì? Tĩnh Ninh Hầu nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Không lý do mà nói thế nào đến trên đầu Tần Vương đi. Nếu như là đến muốn dùng đến chi quốc dòng họ thảo luận chính sự mức độ. Đến nghiêm trọng đến mức nào? Thích Liễu Liễu nghe được hoàng đế lúc này còn không có truyền đòi Tiêu Úy ý tứ trước hết an tâm. Bất kể thế nào nói. Còn chưa tới cái kia bước là tốt rồi. Không đánh sẽ không phải chết người. Ít nhất sẽ không chết nhiều người như vậy. Nhưng là nếu như vạn nhất muốn đánh. Vậy lần này chủ soái khẳng định không thể là Tiêu Úy. Dù là một dạng sẽ có hy sinh, trước mắt dĩ nhiên là phái binh tăng thủ. Tĩnh Ninh sau khi đi xuống thềm đá, vỗ một cái góc sân cây nhãn lồng thân cây, ngửa đầu nhìn lấy chọc trời ngọn cây. Thánh chỉ đã truyền tới hậu quân doanh, Uy Viễn Hầu đã nhận mệnh rồi. Ít ngày nữa liền liền đem tập trung các nơi binh mã đi Nhạn Môn Quan. Đại ca đối với cái kia hồ, Lỗ tướng quân hiểu bao nhiêu? Nàng đi theo hắn đến dưới tàng cây bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tử Dục Tử Hách bọn họ đang tại thu góp đầu mối. Hiện nay đang biết không phải là quá nhiều. Tĩnh Ninh Hầu hiển nhiên không muốn cùng nàng lãng phí quá nhiều nước miếng, đã nhận nha hoàn bưng tới trà, không yên lòng uống, lại hỏi nàng, từ trước một nói đến đây chút ít ngươi liền chạy thật xa. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Nhưng là cùng Mẫn Chi bọn họ gây gổ, bây giờ không có người cùng ngươi hồ đồ, ngươi liền tới tìm ta mài thời gian rồi hả? Thích Liễu Liễu nghe hắn nói tới chỗ này, liền vội vàng liền nói, hôm nay Vinh Vọng cưỡi ngựa đem ta đụng. Cái gì? Nguyên bản cúi đầu hắn bỗng dưng lại nghiêng đầu nhìn tới. Ta cùng Trình Mẫn Chi bọn họ tại đền thờ nơi đó chơi. Vinh Vọng đánh ngựa thật nhanh xông lại, ta né tránh không kịp, liền ngã xuống. Nàng mặt không biến sắc, tim không đập nói, ngược lại là không có ngã tới chỗ nào. Mấu chốt là hắn nhảy xuống ngựa liền chỉ lỗ mũi của ta mắng. Ta sợ rất, thiếu chút nữa thì phát bệnh rồi. Mà hắn lại còn muốn đánh ta. Tĩnh Ninh Hầu sững sốt. Hắn có lớn lối như vậy? Dừng lại hắn lại nói, chẳng lẽ là ngươi lại trêu chọc người nhà? Không có khả năng. Thích Liễu Liễu cũng đứng lên. Ta cùng Thúy Kiều đi bộ đi rất tốt, hắn liền đụng ta. Mận anh em bọn họ đều có thể làm chứng. Tĩnh Ninh Hầu bản thân liền đè cổ ta hòa, lúc này nghe được Vinh Vọng đụng nàng còn mắng chửi người. Tiếp tục nghe nàng nói tiểu tử kia lại còn tuyên bố muốn đánh người. Còn có người làm chứng. Cái kia ngọn lửa liền liền trà sát bốc lên đi lên. Hắn giơ tay chụp lên bàn đá. Đây chính là Vinh Chi Hoán dạy dỗ được hảo nhi tử. Thẩm thị nghe tiếng đi ra. Xảy ra chuyện gì? Thích Liễu Liễu liền liền đem lời khi trước cho nàng lại trọng nói một lần. Bất quá sau đó Mẫn Chi bọn họ nhìn không được, liền đem hắn cũng đánh. Nàng nói, Thẩm thị sau khi nghe xong cũng nổi giận. Cái kia Vinh Vọng suốt ngày đuổi theo Đỗ gia chị em gái cái mông phía sau chạy. Lan tỷ nhi để cho hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Không chừng là bởi vì quân tỷ nhi bị đánh, cho nên thay các nàng đem khí giải ở trên người Liễu Liễu rồi. Một cái tiểu tứ phẩm quan con trai cũng dám đánh ngựa ở trong phường Thái Khang sông ngang đánh. Thằng, chính là đánh hắn lại có cái gì quan trọng? Thích Liễu Liễu liếc nàng, lại nói, nhưng là ta sợ hắn quay đầu lại sẽ trả thù ta. Ít ngày trước cũng bởi vì ta làm hư Đỗ Nhược Lan bài tập. Sau đó hai người bọn họ không giữ quy tắc hỏa mà đem ta khóa vào đường phố miếu Quan Âm sau tiểu phá phòng. Vạn nhất hai ngày nữa hắn lại đem ta giam lại nhưng làm sao bây giờ? Đại tẩu, ta thật là sợ phát bệnh lại chết như vậy. Không thấy được các ngươi a. Nói lấy nàng nhào tới trong ngực nàng, ôm lấy nàng thắt lưng tới. Nguyên bản nàng chỉ tính toán trước tiên đem Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng đóng chuyện của nàng nói cho mấy cái tiểu nhân, chính mình lúc không có ai hành động, thương lượng tìm cái cơ hội gì để cho hai người này không chết cũng lột da xuống. Sau đó sẽ nói cho Tĩnh Ninh Hầu bọn họ, nhưng là nếu Trình Mẫn Chi bọn họ nhúng vào đi vào, hơn nữa còn nhất cổ tác khí đem Vinh Vọng đánh thành như vậy. Nàng kia trước mắt không nói, còn chờ lúc nào đó, Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng chính là bị đánh, cũng đừng mơ tưởng chiếm được nửa chút lợi lộc đi. Tĩnh Ninh Hầu vợ chồng nghe đến đó càng là chấn kinh. Cái này là chuyện khi nào? Bọn họ có nghe lầm hay không? Đỗ gia nhà đầu cùng Vinh gia tiểu tử kia lại có thể họp bọn đem bọn họ thân nhân muội cho len lén giam lại. Bởi vì một chút không thể miêu tả nguyên nhân, trước đây fan danh hiệu vứt bỏ, hiện tại bình luận sách dán, văn cuối màu xanh ra trời liên tiếp, có cung cấp mới fan hào được tuyển chọn, dẫn trước đến 50 phiếu danh hiệu lấy được chọn, mọi người tấp nập bỏ phiếu. Hôm nay quyết định tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.